Được nó rất bí ẩn, thiên gia chắc là không có khả năng báo cho bệ hạ biết, nếu như mạnh mẽ tiến vào lại rất nguy hiểm, lần trước thần không đi huyết hải trầm phù, không gặp được ba đại vu tộc nhưng mà thần có thể khẳng định thiên gia còn nguy hiểm hơn so với huyết hải trầm phù, bệ hạ, xin hãy nghĩ lại a, Diêm Trùng Chi lập tức kêu lên. Không cần phải nói, anh Lan ở đó, trẫm cần phải đi. Trung Sơn lập tức kiên quyết nói. Thấy Trung Sơn kiên quyết như vậy, Diêm Trùng Chi chỉ có thể than nhẹ một tiếng, lui sang một bên. Lẳng lặng chờ, rất nhanh, Nam Cung Thắng, lão già nát rượu và Dần Lạc Nhật đã được mời tới. Luân hồi thông đạo cuối cùng đó chính là luân hồi thông đạo A, rốt cuộc Trung Sơn không chết, Dần Lạc Nhật vô cùng tò mò, hắn tu dưỡng một thời gian, lập tức chạy tới Đại Tranh Đế Triều trong lòng thiên điều vạn. Tự, hổ tộc có tộc hẹn với cổ thiên U, nhưng mà về sau hổ tộc có muốn toàn lực hỗ trợ Đại Tranh Đế Triều hay không? Đại Tranh Đế Triều đáng giá hổ tộc ta bán mạng sao? Dần Lạc Nhật tham khảo một phen. Mà khi Dần Lạc Nhật đuổi tới Đại Tranh, không nhìn thấy Trung Sơn, nhưng khi gặp lại Nam Cung Thắng là lúc khóe miệng Dần Lạc Nhật nửa ngày cũng không khép lại được. Nam Cung Thắng là thần tử Đại Tranh. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão tử không gặp mộng chứ? U Cách Chương,